Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 8, thất tình 2, góc truyện audio.com, khó khăn thoát khỏi vòng tay của Quân Di Yong. Harry đặt mông ngồi bên cạnh anh, im lặng nghe Quân Di Yong huyên thuyên về quá trình thất tình của mình. Anh biết cô ấy từ khi mới lên cấp 3, cô ấy lớn hơn anh một tuổi, thế nhưng cô ấy đẹp lắm, lại học giỏi, gia đình khá giả, có rất nhiều đứa con trai thích cô ấy. Anh đã phải mất rất nhiều công sức mới quen được cô ấy. Chỉ cần là thứ cô ấy muốn, cho dù khó khăn đến cỡ nào, anh cũng cố gắng làm cho được. Chỉ cần có thời gian là bay nhanh đến chỗ cô ấy. Quân Di Yong thật sự rất thích Kim Jin A, có lần cô ấy muốn ăn mì da trăng ở Miêng Rong. Cho dù lúc ấy đã là 11 giờ đêm. Không có xe buýt, anh cũng chạy bộ đến Miêng Rong mua mì đem đến tận nhà cho cô ấy. Lúc anh đến thì đã gần 1 giờ sáng rồi, thế nhưng khi anh gọi điện cho Kim Jin A thì cô ấy không nhận. Để anh đứng đợi ở dưới sân suốt đêm, đến gần sáng mới chịu đi về. Vài ngày sau khi anh hỏi thì cô ấy nói mình ngủ quên mất. Thế nhưng anh không hề giận cô ấy, còn ngu ngốc làm tiếp những điều ngu ngốc khác. Harry im lặng ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của Quân Di Yong. Thật ra cô chẳng biết tình yêu là gì, thế nên cô thật không hiểu nổi vì sao Quân Di Yong lại có thể làm được như vậy. Nhưng cho dù không có tình yêu, khi có một người có thể làm những việc như vậy vì mình, cô hẳn là sẽ cảm động lắm đi. Hôm nay anh đến nhà cô ấy, thì thấy cô ấy đang hôn một thằng khác, cô ấy nhìn thấy anh nhưng chẳng hề né tránh. Còn giới thiệu tên đó với tư cách là bạn trai nữa chứ? Nếu như tên đó là bạn trai, vậy anh là gì? Cái người đã cùng cô ấy đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần là gì? Lúc anh ôm cô ấy, lúc anh hôn cô ấy, rõ ràng cô ấy không hề né tránh. Thế nhưng tình hình bây giờ là sao hả? Quân Di Yong không cam lòng hỏi. Anh quay sang nhìn Harry, hai tay nắm thật chặt vai cô. Mếu máo hỏi, Harry à, em nói cho anh biết, cô ấy chỉ là đang đùa thôi phải không? Cô ấy chỉ là đang thử anh thôi phải không? Chỉ cần anh cứ tiếp tục yêu cô ấy, thì sẽ chẳng có chuyện gì hết đúng không? Harry nhìn vẻ cố chấp của Quân Di Yong, nhíu mày, trong mắt cô, anh thật ngu ngốc, vì một đứa con gái không đáng mà làm đến như thế này. Còn không chịu chấp nhận sự thật, trước câu hỏi ngớ ngẩn của Quân Di Yong. Harry nhìn thẳng vào mắt anh, không khách khí đáp, không thể nào, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra việc cô ta từ trước giờ cũng không thích anh. Cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi, dù sao thì có một tên ngốc như vậy theo đuổi mình cũng đáng để khoe lắm chứ. Hơn nữa, nếu như hôm nay không phải là anh bắt gặp, có lẽ anh còn bị lừa dối dài dài. Quân Di Yong mặc dù đã biết câu trả lời. Nhưng khi nghe trực tiếp thì anh cũng cảm thấy tim mình thật khó chịu. Từ từ buông vai Harry ra, anh chán nản nói, có phải nếu như anh không đi tìm cô ấy ngày hôm nay, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Anh biết là không phải mà. Harry nhìn Quân Di Yong thẫn thờ, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu anh. Người ta nói, mối tình đầu thường nhất định sẽ thất bại. Con người, không phải chỉ có tình yêu. Quân Di Yong hờ hững đáp, nha, vậy con người còn có cái gì? Harry nghe thấy giọng anh vẫn không có tinh thần, liền giơ hai tay cầm lấy mặt anh, đưa về hướng đối diện của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, nói, có ước mơ, có mục tiêu, có hoài bão, anh nói xem, anh cố gắng như vậy mấy năm nay để làm cái gì? Anh cùng với Big Bang ngày ngày luyện tập chăm chỉ như vậy là vì cái gì? Anh ngày ngày vắt óc suy nghĩ viết bài hát mà vẫn chưa viết được bài nào ra hồn là vì cái gì? Này Big Bang còn chưa được mọi người chấp nhận, thân là leader như anh mà lại suy sụp chỉ vì chuyện thất tình. Hơn nữa đối tượng còn là một cô gái như vậy, anh cảm thấy đáng sao? Quân Di Yong nhìn chằm chằm Harry gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Theo lời nói của cô, anh suy nghĩ đến rất nhiều người. Ba mẹ và chị gái ủng hộ anh hết mình trên con đường ca hát. Những thành viên Big Bang cùng anh cố gắng. Giám đốc, anh Teddy, xe 7 Van và những người đã luôn cổ vũ anh. còn cả bóng dáng nhỏ bé ngày ngày hì hục nấu nướng. Chăm lo cho bọn họ từng chút một, so những người này với Kim Jin A, thật sự là không đáng để anh làm vậy. Cua Ji Yong chợt mỉm cười. Anh biết rồi, Harry nhìn Cua Ji Yong với vẻ nghi ngờ. Anh thật sự biết, nhìn Cua Ji Yong chân thành gật đầu. Harry mới buông tay khỏi mặt anh, tỏ ra bộ dạng nhà có con lớn trưởng thành nên trưởng bối rất tự hào tự nhiên vuốt đầu anh. Vui vẻ nói, biết là tốt, con người đâu phải chỉ có tình yêu chứ, còn nhiều thứ khác mà, giống như em có mục tiêu làm giàu, còn mục tiêu của anh là phải nổi tiếng ấy. Cua Ji Yong giờ khóc giờ cười nhìn Harry, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt bỗng trở nên khó coi. Nhìn Harry nói, mà nè, anh biết là em muốn an ủi anh, thế nhưng em không cần phải nói thế. Nói gì? Harry vẻ mặt khó hiểu. Em vừa mới nói anh vẫn chăm chỉ sáng tác nhưng chẳng bài nào ra hồn ấy. À, là chuyện này hả? Harry vẻ mặt hiểu rõ. Sau đó áy náy nhìn Cua Ji Yong. Thôi, anh đừng để bụng, sự thật thương mất lòng mà. Cua Ji Yong khóe môi giật giật. Harry, em không cần nói ra câu cuối đâu. Thật, Harry đứng lên, vỗ vai Cua Ji Yong. Thôi, bình tĩnh lại rồi thì đi lên. Nhân lúc hôm nay có đồ ăn, coi như là cả đám nhậu mừng à. Là chia buồn anh chia tay. Cua Ji Yong tự giác nhận lấy đồ trong tay Harry. Hỏi, đây là cái gì vậy? Harry cũng rất thoải mái đưa luôn cái túi đựng nước ngọt cho anh cầm. Bản thân chỉ đeo cái ba lô bất ly thân ở phía sau. Đối với cái ba lô này, Big Bang đều rất ấn tượng. Harry luôn có thể lấy rất nhiều thứ từ ba lô ra. Cứ như túi thần kỳ của Doraemon ấy, nghe ông chủ bảo là đồ ăn thưởng đấy. Ông chủ Cua Ji Yong đến giờ vẫn chưa biết Harry đi phục vụ nhà hàng vào cuối tuần. Ông chủ nhà hàng Mr. Kim ở Myeongdong ấy. Em đang làm thêm ở đó vào ngày chủ nhật. À, Cua Ji Yong yên lặng đáp. Trong lòng thì lại vô cùng tự trách. Harry đi làm thêm mà bản thân lại không biết. Cô lại còn về trễ thế này. Lỡ có kẻ xấu thì sao? Không được, lần sau anh sẽ đi đón Harry cho an toàn. Cách chương.